Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1511, xui xẻo bất vũ chi hạc hai hiệp một. Chấm chấm chấm, góc truyện audio chấm com. Người đăng, Nico, Dream, PT, hai đều viễn cổ quỷ vương triệt để đột phá phong ấn. Thực lực mạnh, rất có thể hội có thể so với quỷ tôn. Đây cũng là Hàn Tư Dĩnh lòng tin chỗ. Tự nhiên nàng đem hạn bạt khóa linh. Nhiệm vụ đã phát sinh biến hóa. Phía trên đánh dấu vô cùng minh bạch. Ổ khóa này linh cái vòng. Đeo ở cổ, chỉ cần có thể kiên trì 10 phút. Quỷ vương hạn bạt sẽ triệt để thuộc về nàng. Hàn Tư Dĩnh trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Ổ khóa này linh cái vòng. Đeo ở cổ, ẩn nấp ở hạn bạt cái cổ phía dưới. Muốn công kích được cực kỳ khó khăn. Lại, ai cũng không biết trong này mấu chốt. Cũng chính là, hạn bạt trở thành sủng vật của mình. Đã là ván đã đóng thuyền. Có quỷ vương hạn bạt cho mình giữ thể diện. Về sau tại quỷ giới còn không phải hoành hành không trở ngại. Liền quỷ tôn nhìn thấy mình cũng phải khách khách khí khí. Hàn Tư Dĩnh tâm đều muốn xốp giòn. Quỷ vương hạn bạt giống như phong ma đồng dạng. Điên cuồng công kích tới trước mắt nhánh dây. Cũng đã xé nát mấy chục cây. May mà đây đối với thông dây leo mà nói. Căn bản không phải sự tình. Đếm không hết nhánh dây lại lần nữa sinh thành. Tiếp tục hướng phía hạn bạt quấn lách đi qua. Có cảm giác đem trói thành bánh chưng xu thế. Hạn bạt, công kích nước đổ khó hốt. Hàn Tư Dĩnh vừa nhìn này thông dây leo vô cùng khó đối phó. Lúc này hạn bạt thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong. Không nhất định là đối thủ của nó. Này trong lúc không thể nghi ngờ gia tăng lên khóa linh cái vòng. Đeo ở cổ, tổn hại tỷ lệ, chẳng trực tiếp khiến nó tiêu diệt nước đổ khó hốt. Trước cửa ra ác khí lại. Dê, quỷ vương hạn bạt cũng không có bị lãnh địa sức đẩy ảnh hưởng. Giống to một tiếng, rút khai mở những cái này quấn đến nhánh dây. Hướng phía tòa nhà hình tháp thượng Tô Nhiên vọt tới. Nữ nhân ác độc, phải chết cũng là ngươi chết trước. Mặc Thanh Thất đâu còn có thể nghe được hạ xuống. Tiếp tục hướng phía Hàn Tư Dĩnh đánh tới. Theo nàng, chỉ có giết chết nữ nhân này. Quỷ vương hạn bạt dị thương trạng thái sử dụng tiêu thất. Bắt giặc trả lại cần bắt vua trước mới được. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hàn Tư Dĩnh đem dung nham cự kiếm trưởng khống trong tay. Mãnh liệt vừa bổ, một đạo kiếm khí lăng không tập kích xuất. Trực bức Mặc Thanh Thất mặt. Hừ, chiều này kiếm khí xuất hiện quá mức đột nhiên. Lại cũng không thắng được Mặc Thanh Thất. Chỉ thấy nàng kéo dài qua một bước. Nhưng người tránh thoát này đạo kiếm khí. Có thể còn muốn tiếp tục công kích Hàn Tư Dĩnh. Lại ngoài ý muốn phát hiện. Nữ nhân này đã biến mất. Cẩn thân, đáng giận, khi dễ ta không có phá ẩn kỹ năng. Có bản lĩnh xuất ra cùng ta đánh một trận. Mặc Thanh Thất khí thẳng dậm chân. Thật vất vả tìm đến một cái đối thủ. Lại ra này việc sự tình. Có thể không sốt ruột sao? Nàng chưa từ bỏ ý định hướng phía trước liền đâm mấy kiếm. Lại tất cả đều đánh vào không trung. Lúc này mới vững tin. Hàn Tư Dĩnh đã ly khai chỗ cũ. Về phần đi nơi nào? Nàng một chút manh mối cũng không có anh rơi vào đường cùng. Mặc Thanh Thất đành phải tạm thời buông tha cho đối phó nữ nhân này. Nhanh chóng hướng phía cửa thôn bước đi. Bởi vì nàng phát hiện, thôn phía ngoài tiếng đánh nhau đã muốn truyền tới môn khẩu tới. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng công đi vào. Nàng nhất định phải làm tốt đề phòng mới được. Quỷ vương hạn bạt vọt tới tòa nhà hình tháp phía trên. Hai mắt cùng Tô Nhiên đối mặt thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Hạn bạt trong mắt huyết hồng sắc trong chớp mắt thối lui. Thần trí tất cả đều khôi phục, nàng kia đôi thô giáp đại thủ bắt lấy kia kim loại cái vòng. Đeo ở cổ, đương trường đem kéo thành hai đoạn, nàng kích động nhìn Tô Nhiên. Sắc mặt ửng hồng, truyền đi ra rõ ràng tìm phối ngẫu tín hiệu. Điều này làm cho Tô Nhiên toàn thân run lên, xấu hổ lui về sau một bước, thiếu chút từ tòa nhà hình tháp thượng té xuống. Không thể không, hảo cảm độ quá cao, cũng là có nhất định chỗ tốt, tối thiểu nhất có thể khiến hạn bạt sẽ không đối với chính mình chủ động xuất thủ. Đây cũng là thúc đẩy nàng khôi phục thần trí chủ yếu nhân tố. Chỉ là, Hạn bạc kia xích quả tình yêu, để cho Tô Nhiên căn bản vô pháp thừa nhận, loại này vượt qua giống loài tình yêu thật là không được a. Phàm là tướng mạo có thể thấy qua đi, Tô Nhiên cũng liền ở mờ từ, dù sao đây là trò chơi, lại không phải thật là, đã có thể bộ dáng này, chân tâm không thể đi xuống tay kia, không có biện pháp. Ai bảo đánh chó cây roi phẩm giai quá cao, thế cho nên để cho Hạn Bạt hảo cảm độ bạo tăng. Đoạn thời gian trước, Tô Nhiên đều vòng quanh Hạn Bạt phòng ở đi, tránh trong trắng khó giữ được. Khá tốt, Hạn Bạt coi như có thể khắc chế chính mình, không có biểu hiện quá mức điên cuồng. Ví dụ như cởi y phục xuống nhào tới, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Đây cũng là Tô Nhiên không có buông xuống tôn quỷ khí huyễn quỷ giới đưa cho nàng nguyên nhân. Làm sao có thể, Hàn Tư Dĩnh lộ ra sợ hãi ánh mắt, không thể tin được trước mắt một màn là thực, đã bị khóa trụ hồn phách quỷ vương Hạn Bạt, vì cái gì lại đột nhiên mất đi khống chế, chẳng lẽ ổ khóa này linh cái vòng, đeo ở cổ, cũng là giả mạo ngụy liệt sản phẩm hay sao, còn là, này nước đổ khó hốt có yêu thuật gì, có thể bài trừ ổ khóa này linh trạng thái. Giờ này khắc này, Hàn Tư Dĩnh nội tâm bị hối hận lấp đầy. Sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, đánh chết nàng cũng sẽ không chỉ huy Hạn Bạt đi công kích Tô Nhiên. Chỉ cần sống quá 10 phút, này Hạn Bạt liền tiêu ký lên chính mình lạc ấn, đâu còn dùng lo lắng phản bội vấn đề. Đáng giận, liền ở bên trong Hàn Tư Dĩnh tâm ba động mãnh liệt thời điểm. Không có ý thức được lúc này ẩn thân trạng thái đã tiêu thất. Thông dây leo phân ra vài gốc nhánh dây, trực tiếp đem chói chói lại, mặc cho Hàn Tư Dĩnh như thế nào giãy giụa, cũng không thể thoát khỏi đây nên chết nhánh dây. Nước đổ khó hốt, muốn chém giết muốn dốc thì tùy ngươi liền, tra tấn người toán cái gì bổn sự. Hàn Tư Dĩnh tức giận quát, loại này bị treo ngược lên cảm giác vô cùng không dễ chịu. Khác phản kích, liền ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Mà lúc này Tô Nhiên nào có lòng dạ thanh thản đi phản ứng nàng. Mình cũng đã lâm vào bị vây công hoàn cảnh, cấm bay trạng thái tiêu thất, kia mấy vạn quỷ binh cũng liền không cần trèo tường, tất cả đều lơ lửng tại không trung. Bất Vũ Chi Hạc ra lệnh một tiếng, quỷ binh nhóm giống như nạn châu chấu đồng dạng, rậm rạp chằng chịt hướng phía bọn họ bay đi. Từ trước mắt tình cảnh đến xem, tương đối nguy hiểm, có quỷ vương Hạn Bạt ở bên cạnh thủ hộ, Tô Nhiên an toàn không cần lo lắng. Bất quá hắn cũng biết, cho dù thông dây leo toàn lực hành động, nhất thời bán hội cũng ngăn không được nhiều như vậy quỷ binh. Kể từ đó, chuối tiêu bọn họ sẽ có nguy hiểm tánh mạng, mất đi khô lâu xạ thủ cùng 3.000 tinh linh xạ thủ chiếu ứng. Đối với lãnh địa phòng thủ tương đối bất lợi, đây cũng không phải là Tô Nhiên bằng lòng gặp đến. Ngay tại Tô Nhiên suy tư thời điểm, Hàn Tư Dĩnh cũng đã bị thông dây leo tàn nhẫn đánh chết. Biến thành thi thể mất ở trên lâm, thẳng đến lúc này, công thành của nàng kế hoạch, có thể là lấy thất bại mà chấm dứt. Thất bại, nàng không cam lòng, đều phục sinh, nàng còn muốn ngóc đầu trở lại. Chung quy lần này lãnh địa tranh đoạt chiến là một lần cơ hội khó được. Nàng còn muốn mở ra quỷ tộc thông đạo, tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ duyên. Có thể Hàn Tư Dĩnh không nghĩ tới chính là, này Trấn Sơn Thạch có được trấn hồn công hiệu, tại lãnh địa tử vong, phục sinh thời gian gấp bội, vậy cũng là ngoài ý muốn tra tấn, sau khi chết cũng phải không đến sống yên ổn. Nước đổ khó hốt, ta cũng muốn nhìn xem. Lần này ngươi như thế nào ngăn trở? Quỷ binh nhóm cũng đã khôi phục phi hành trạng thái. Bất Vũ Chi Hạc nhất thời cảm giác lực lượng 10 phần. Thật giống như đã nắm đại cục trong tay đồng dạng, dùng trào phúng giọng nói. Có bản lĩnh lại cho ta tới một lần cấm bay lĩnh vực. Hạc huynh, khắc lơ là sơ suất, tranh thủ tại cấm không thạch thời gian cooldown chấm dứt trước. Đem những cái này phiền làm cho xạ thủ tiêu diệt. Rốt cục tới nhìn thấy chuyển cơ, thực đặc biệt khó khăn. Đúng vậy à, cũng không biết đã chết bao nhiêu huynh đệ. Lần sau công thành ta là cái gì cũng không tới. Trả lại lần sau, lần này lãnh địa liền đánh hạ tới. Không thấy được kia thần vực sứ giả trả lại không có xuất thủ thế này. nếu là hắn vừa ra tay, tuyệt đối là đại chiêu. Sơn băng địa liệt đều có khả năng. Cát, như vậy khác mơ hồ. Liền sau lưng của hắn vậy đối với cánh gà, sẽ không có khả năng lợi hại đi nơi nào. Ta sớm nghe xong, thần vực chủ thành đô nhanh diệt vong. Bằng không này sứ giả cũng không có khả năng hướng chúng ta nhân tộc mượn binh. À, thì ra là thế này. Thiệt thòi ta trả lại coi hắn là một nhân vật. Cảm tình chúng ta tất cả nhân tộc cũng bị hắn lừa dối rồi. Quản những làm gì vậy đó. Chúng ta đều là tiếp hệ thống nhiệm vụ. Ban thưởng chạy không được là được rồi. Thực phục các ngươi. Còn có lòng dạ thanh thản ở trong này cho chuyện. Vội vàng đêm này boss làm thịt mất. Các người chơi ra sức ngăn cản tà linh tiến công. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Này tà linh lại đã cường đại đến như đám bước. Bị nó tiêu diệt gần tới ngàn người. Trả lại như vậy sinh khí dồi dào. Một chút xu hướng suy tàn đều không có biểu hiện ra ngoài. Quả thật giống như là đánh không chết mạnh mẽ. Thật là đủ khó dây dưa. Thậm chí còn có người manh động buông tha ý niệm trong đầu. Có giết boss công phu. Sớm cầm thành đánh hạ đến rồi. Nhiều như vậy quỷ binh. Thật sự là khó đối phó. Tô Nhiên thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Có cảm giác đem sở hữu sủng vật đều triệu hoán đi ra xúc động. Có thể coi là như thế. Cũng không cách nào áp chế này mấy vạn quỷ binh. Nếu có thể có biện pháp đem bọn này quỷ tộc cùng nhau làm cho tiêu thất. Vậy, nghĩ tới đây, Tô Nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Tính tư tâm, có, dê, chấm, trong lúc bất chợt, quỷ vương phát ra nhất đạo tiếng kêu chói tai. Cắt đứt Tô Nhiên suy nghĩ. Sóng âm cuốn hướng bốn phương. Tại giai vị dưới áp chế. Đám kia quỷ binh tất cả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tại kia dừng bước không tiến. Không dám khiêu chiến hạn bạt quỷ vương quyền uy. Đều giết cho ta a! Các ngươi chiếm hết số lượng ưu thế. Trả lại có cái gì tốt sợ. Bất Vũ Chi Hạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lại sẽ xuất hiện này bên trong tình huống. Chỉ là một cái quỷ vương. Lại có thể đẩy lui mấy vạn quỷ binh. Đây cũng quá vô nghĩa. Hạc huynh, ta tới giúp ngươi. Thuẫn Chiến vào lúc này ra mặt. Luôn miệng nói, ta còn lại gần vạn phi hành binh. Từ bọn họ kiềm chế này quỷ tộc. Ngươi đối phó những tinh linh đó xạ thủ. Hảo, Bất Vũ Chi Hạc nghe vậy đại hỉ. Vừa vặn giúp hắn giải quyết xong này đại phiền toái. Nhanh lên hô bọn họ. Ta nhất định phải để cho này nước đổ khó hốt chết không có chỗ chôn. Ta đi. Hạc huynh, nếu ai đắc tội ngươi, hẳn là không ít bị chớ chú. Thuẫn Chiến nhịn không được độc miệng nói. Vẫn không quên chỉ huy những phi hành đó binh đi đối phó quỷ vương hạn bạt. Hết thảy theo kế hoạch hành sự, chớ chú toán cái gì. Ta là người là có thu tất báo, trừ phi chơi không lại. Thấy phi hành binh đội ngũ đến đây trợ giúp, Bất Vũ Chi Hạc chỉ vào tòa nhà hình tháp thượng Tô Nhiên. Càn rỡ cười nói, nước đổ khó hốt, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào phá cục, như ngươi mong muốn, cái này phá cho ngươi xem. Tô Nhiên hướng phía bên người quỷ vương hạn bạt âm thanh nói. Ta rời đi trước vài phút, kế tiếp liền đã làm phiền ngươi, giúp đỡ chăm sóc một hồi lãnh địa. Thấy Tô Nhiên đối với nàng như thế tín nhiệm, hạn bạt kích động liên tục gật đầu, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt được rồi. Đem đánh cho cây roi nắm quá chặt chẽ địa bày ra nhất phó lâm nguy chờ lệnh bộ dáng. Vô cùng nghiêm túc, Tô Nhiên chỉ huy thông dây leo hiệp trợ hạn bạt, sau đó nhảy xuống tòa nhà hình tháp, hướng phía truyền tống trận chạy tới. Ồ, Phúc Thủy ngươi đây là muốn làm gì vậy đây? Thấy Tô Nhiên lâm trận bỏ chạy, Mặc Thanh Thất trong nội tâm sinh ra một chút bất mãn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ngươi thời điểm này rời đi phù hợp sao? Đừng lo lắng, dùng không thêm vài phút đồng hồ ta sẽ trở lại. Ta đi, đây là cái gì đồ chơi? Tô Nhiên thiếu chút bị Hàn Tư Dĩnh thi thể trượt chân. Đem hắn lại càng hoảng sợ. Cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Kinh ngạc hỏi, nữ nhân này lúc nào chết? Đừng nói nhảm, đi nhanh về nhanh. Mặc Thanh Thất chẳng muốn cùng Tô Nhiên giải thích. hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cửa thôn, sợ có người thừa dịp loạn xông tới. Bất quá có nhóm người này khô lâu thủ vệ, kiên trì vài phút hẳn không phải là việc khó. Tô Nhiên lắc đầu cười cười, cũng liền không được nhiều cái gì. Cỡi vượng tài mở ra ẩn thân hình thức, lúc này mới bước lên truyền tống trận. Mục tiêu chính là dưới hoàng thành nước đạo nhị tầng. Vèo, từ khi có truyền tống trận, cự ly không còn là vấn đề. Trong chớp mắt công phu, liền đã đi tới chỗ mục đích. Tô Nhiên không có thời gian ngừng chân, thừa dịp hiện tại không có người chơi ở chỗ này, nhanh chóng rời đi cống thoát nước, hướng phía lôi đài chạy như điên tới. Bước trên lôi đài, Tô Nhiên hai lời không, trực tiếp sử dụng một lần sinh tử mệnh thiếp. Về phần hiệu quả như thế nào, cũng chỉ có Bất Vũ Chi Hạc có thể cảm nhận được. Đây là hắn hai người ở giữa tiền đặt cược, 10 lần sinh tử mệnh thiếp, bất cứ lúc nào đất, chỉ cần Tô Nhiên khởi xướng, này Bất Vũ Chi Hạc phải phục tùng vô điều kiện. Này mệnh thiếp hắn đã sử dụng 3 lần, hiệu quả coi như không tệ, nhẹ nhõm làm thịt mất Bất Vũ Chi Hạc, thu hoạch cũng tương đối khá. Ha ha ha, các ngươi mau nhìn, nước đổ khó hốt kia tử chạy trốn, gan như chuột ra hỏa, vừa nhìn tình thế không ổn, cất bước liền bỏ chạy, loại người này cũng muốn được gọi là đại thân, ta nhổ vào, thừa dịp hiện tại hắn không ở, nhanh chóng làm thịt mất những cái này xạ thủ. Bắt lại tòa thành trì này, các người chơi nhịn không được phát biểu lấy cảm khái, từ tranh đoạt chiến bắt đầu đến bây giờ. Các đồng đội sẽ không đình chỉ qua tử vong, cho đến tận này cũng đã chết đi hơn 10 vạn người. Đổi lại thừa nhận năng lực kém người chơi, tâm tính đã sớm sụp đổ, đâu còn có thể kiên trì đến bây giờ. Hạc huynh, phi hành của ta binh kiên trì không được bao lâu, phiền toái ngươi nhanh lên xuất thủ, đem những tinh linh đó xạ thủ tiêu diệt, thuận chiến nhất thẳng đau đầu này mấy ngàn xạ thủ. Hắn đại bộ phận thủ hạ chính là đã chết tại mũi tên. Đối với mấy cái này xạ thủ tự nhiên là hận đến ngứa răng. Hận không thể hiện tại liền đem bọn họ tất cả đều làm thịt. Một cái cũng không lưu lại. Thế nhưng là, hắn phi hành binh căn bản không phải thông dây leo đối thủ. Chỉ có thể thông qua quấy rối thủ đoạn, đi đối phó quỷ vương hạn bạt. Chỉ có như vậy. Mới có thể để cho này mấy vạn quỷ binh phát huy ra xứng đáng thực lực. Hảo, quỷ vương hạn bạt uy hiếp đã tiêu thất, Bất Vũ Chi Hạc đâu còn có thể do dự, trực tiếp chỉ huy này mấy vạn quỷ binh hướng phía tòa nhà hình tháp giết đi đi qua. Hắn đã quan sát đã minh bạch, uy hiếp lớn nhất chính là trong tháp lâu hai cái khô lâu xạ thủ. Trước tiên đem nó lưỡng tiêu diệt, tỷ lệ tử vong sử dụng sâu sắc giảm xuống. Nhưng mà, ngoài ý muốn luôn là tại lơ đãng thời điểm, không đợi những quỷ binh đó lập công, Bất Vũ Chi Hạc đã bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Ngay tiếp theo này mấy vạn quỷ binh đều mất đi tung tích. Tất cả tường thành để chống một mảnh lớn, đây là như thế nào cái tình huống? Tất cả quá trình phát sinh quá mức đột nhiên, liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. Sở hữu người chơi đều mộng ép, từng cái một người nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không hiểu nổi hắn đây là khiến cho kia vừa ra. Ngay sau đó, toàn bộ server thông cáo tại từng làm cho vang lên bên tai. Ở đây tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Đinh, bởi vì người chơi Bất Vũ Chi Hạc xuất lĩnh quỷ tộc đại quân đánh nhân tộc Hoàng Thành. Nhân Hoàng tức giận, đặc biệt đem giam giữ đến chết lao. Tước đoạt nhân tộc thân phận, phán xử tử hình, 30 ngày sau chấp hành. Ngọa táo. Cách chương.